Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 275 cả phòng phải sợ hãi. Chuyện cvaudio.com, mặc dù Thẩm Lạc không xuất thủ, nhưng bầy quỷ thì không khách khí, nô nức tấp nập đấu giá. 62 thiên ngọc, 65 thiên ngọc, ta ra 70, bất quá thời gian trôi qua một lát giá âm hỏa liên hoàn trận bị đẩy lên trên 100 thiên ngọc. Bộ âm hỏa liên hoàn trận này nhìn cũng không tệ lắm. Hắc Văn sờ lên cằm trầm ngâm nói, tu sĩ tích cốc trung kỳ rơi vào trong đó cũng có nguy cơ vẫn lạc, thiếu gia nhìn chúng thì hãy mua đi. Người hầu mặc huyết bào nói, thanh âm bén nhọn phảng phất như nữ tử. Hắc Văn gật gật đầu, nhấc tay nói, 110 khối thiên ngọc. Bầy quỷ chung quanh thấy vậy có chút rối loạn tưng bừng, quỷ vật vừa rồi còn tham dự đấu giá đều yên tĩnh lại. Ta ra 115 thiên ngọc, một quỷ vật khô gầy như củi trần chờ một chút mở miệng nói. 120, trong mắt Hắc Văn lóe lên hung quang, nhìn lướt qua bên kia, lạnh lùng nói. Thân thể quỷ vật khô gầy lắc một cái câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Người lùn sau bàn đấu giá thấy không có người ra giá tuyên bố bộ âm hỏa liên hoàn trận này có chủ sở hữu. Bạch Kiếm đạo hữu, lai lịch Hắc Văn này thế nào, những người khác tựa hồ cũng rất kiêng kỵ hắn. Thẩm Lạc thấy cảnh này, thấp giọng hỏi thăm Bạch Kiếm bên cạnh. Tạ Vũ Hân nghe vậy, cũng xích lại gần mấy phần, hiển nhiên cũng muốn biết. Thẩm đạo hữu, ngươi đến từ nhân giới, chưa từng nghe qua tên tuổi Hắc Văn thiếu chủ này sao? Hắn chính là cháu ruột U Minh Sơn Cự Kiêu Hắc Sơn lão yêu, ai dám đắc tội chứ? Hai vị đạo hữu tuyệt đối không nên xung đột với hắn. Bạch Kiếm nhìn Hắc Văn xa xa một chút, dùng thanh âm yếu ớt như ruồi muỗi nói nhanh. Hắc Sơn lão yêu, trong lòng Thẩm Lạc chấn động, không ngờ vậy mà ở chỗ này nghe được tên quỷ vật gặp trong mộng cảnh, bất quá hắn rất nhanh thu liễm lại tâm tư, chậm rãi gật đầu. Lúc mấy người đối thoại, hội đấu giá vẫn tiếp tục, trong chớp mắt lại đấu giá thêm 5-6 kiện bảo vật, mỗi một kiện đều là chân phẩm mà cửa hàng phía dưới không thấy, giá cả cũng không thấp, trừ hai người Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân, chỉ có Ly Sương kia từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng đấu giá. Hai người Thẩm Lạc quả thực mở rộng tầm mắt một phen, chỉ là đan dược phá cảnh tích cốc kỳ hắn mong đợi vẫn một mực chưa xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Kiện đấu giá tiếp theo là một bình Tam Nguyên Chân Thủy, do một vị đại tu ngưng hồn kỳ tu luyện thủy thuộc tính bỏ ra thời gian mấy năm tinh luyện từ trong vô tận biển cả thành. Người lùn lại lấy ra một vật đấu giá, là một bình ngọc màu trắng cao mấy tấc. Gã nhẹ nhàng đặt bình nhỏ lên bàn, phát ra ầm, một tiếng vang lớn một ngạt, tựa hồ bình này nặng dị thường. Mặc dù có vách bình ngăn cách, vẫn có một tia ba động thủy linh lực nặng nề từ trong bình lan truyền ra. Thẩm Lạc cảm thấy pháp lực thể nội chấn động, con mắt sáng lên, bỗng nhiên nhìn về phía bình nhỏ màu trắng kia. Chân thủy này có thể dùng luyện khí luyện đan, nhưng công hiệu lớn nhất là có thể tăng tốc tu luyện công pháp thủy thuộc tính, chẳng những không có bất luận tác dụng phụ gì, ngược lại có hiệu quả ôn dưỡng kinh mạch, trong chư vị nếu có người tu luyện công pháp thủy thuộc tính tuyệt đối không nên bỏ qua. Người lùn tiếp tục giải thích, nghe lời này, không ít bầy quỷ phía dưới lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Quỷ vật thuần âm tu luyện công pháp thủy thuộc tính tự nhiên không ít. Tam nguyên chân thủy, nước này hữu dụng đối với tu sĩ luyện khí kỳ, tích cốc kỳ, không biết các ngươi có nhị nguyên chân thủy cùng nhất nguyên chân thủy không? Có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu, giá tiền thương lượng là được. Ly Sương một mực không tham dự đấu giá, nhíu mày lại mở miệng nói. Ly Sương đạo hữu nói đùa, nhị nguyên chân thủy cùng nhất nguyên chân thủy là bảo vật bực nào, bản các dù có được cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá. Người lùn lắc đầu nói. Ly Sương nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, không lên tiếng nữa. Hai mắt Thẩm Lạc chăm chú nhìn bình ngọc màu trắng kia, trái tim nhảy lên bịch bịch kịch liệt. Hắn tu luyện công pháp vô danh chính là thủy thuộc tính thuần túy, cực kỳ phù hợp bình tam nguyên chân thủy này, pháp lực thể nội giờ phút này dục dịch chính là minh chứng tốt nhất. Nếu có được bình chân thủy này, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhiều, nhanh chóng tiến vào tích cốc kỳ. Bây giờ hắn ở tại Bạch Gia mặc dù không nguy hiểm, nhưng Xuân Thu Quan bị diệt hiển nhiên không đơn giản như mặt ngoài, tăng thêm trong mộng gặp đủ cảnh, khiến cho hắn có một loại cảm thụ sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy mãnh liệt nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực bản thân lên, mới là đứng đắn. Các hạ vừa mới nói bình tam nguyên chân thủy này có thể tăng tốc tu luyện công pháp thủy thuộc tính, có thể nói cụ thể một chút không? Một thanh âm vang lên, lại là Hắc Văn, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, cảm thấy hơi trầm xuống. Người lùn tựa hồ đã sớm đoán có người đặt câu hỏi này, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, một giọt nước trong suốt lớn chừng hạt đậu từ trong bình bay ra, rơi vào lòng bàn tay gã. Gã lật tay vung lên, trong tay nhiều ra một viên đan dược màu ngà sữa, tản mát ra trận trận mùi thuốc nồng đậm. Tác dụng một giọt tam nguyên chân thủy tương tự dược hiệu một viên hinh nguyên đan này, trong bình này tối thiểu cũng có hơn 10 giọt, rốt cuộc một bình có công hiệu phụ trợ bao nhiêu, các ngươi có thể tự phỏng đoán. Người lùn nói, hinh nguyên đan, thuốc này cho dù là đối với tu sĩ tích cốc kỳ cũng là linh dược tu luyện hiếm có. Đôi mắt đẹp Tạ Vũ Hân sáng lên, tự lẩm bẩm, lập tức sắc mặt lại ảm đạm xuống, thở dài. Thẩm Lạc nghe vậy trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Nếu Tiêu Thiên Ngọc vào nơi này, sau đó xuất hiện đan dược phá cảnh tích cốc kỳ nên làm thế nào? Vào thời khắc này, hắn chợt nhận thấy có người ngẩng đầu nhìn lại phía mình, lại là Ngọc Quan. Tầm mắt hai người chạm nhau, Ngọc Quan gật đầu nhẹ với Thẩm Lạc một cách nhỏ bé không thể nhận ra. Thẩm Lạc khẽ giật mình, sau đó rơi vào trầm tư. Tốt, không nói nhiều, tiếp theo bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 70 thiên ngọc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 thiên ngọc. Ngay lúc Thẩm Lạc do dự, người luôn thả giọt chất lỏng kia vào lại bình ngọc lớn tiếng tuyên bố. 75 thiên ngọc, 80, 88, chấm chấm chấm, trong bầy quỷ có mấy kẻ cảm thấy hứng thú với tam nguyên chân thủy này, liên tiếp ra giá, rất mau đẩy giá lên 120 khối thiên ngọc, ra giá chính là Hắc Văn kia. Cái giá này đã không thấp, mặt khác mấy quỷ vật đấu giá kia lại sợ bối cảnh Hắc Văn, nhao nhao thu tay lại, không tiếp tục theo nữa. Trên mặt Hắc Văn không khỏi lộ vẻ tự đắc tươi cười. 130 thiên ngọc, một thanh âm đột ngột vang lên, khiến cho vẻ tươi cười Hắc Văn ngưng kết ở nơi đó, lại là Thẩm Lạc đưa tay báo giá. Hắn cân nhắc liên tục, vẫn cảm thấy bình tam nguyên chân thủy thực sự khó có được, bỏ qua quá đáng tiếc. Về phần phía sau nếu xuất hiện đan dược phá cảnh tích cốc kỳ, hắn định dùng biện pháp khác giải quyết. Tạ Vũ Hân ở bên cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nàng biết rõ mục đích Thẩm Lạc đến đây, bất quá đây là chuyện của Thẩm Lạc, nàng cũng không lắm miệng can thiệp. Bầy quỷ ở đây đột nhiên nghe âm thanh này, đều kinh ngạc nhìn sang, dĩ nhiên không phải kinh ngạc giá cả mà là không nghĩ tới có người dám đối nghịch với Hắc Văn. 150, Hắc Văn theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt bất thiện, nâng giá lên thêm 20 thiên ngọc. 160 khối thiên ngọc, Thẩm Lạc không nhanh không chậm nói. Tiểu tử, dám tranh cùng ta, 180 thiên ngọc. Trong mắt Hắc Văn chớp động hàn quang, lần nữa tăng giá. Thẩm Lạc hơi cau mày, Hắc Văn tựa hồ cũng nhất định phải có được tam nguyên chân thủy, tăng giá như vậy, không biết khi nào đối phương mới từ bỏ. 230 thiên ngọc, trong lòng của hắn suy nghĩ, bỗng nhiên đưa năm ngón tay lên, một lần tăng thêm trọn vẹn 50 khối thiên ngọc. Lời vừa ra cả phòng phải sợ hãi, ngay cả Ly Sương cũng có chút động dung, một lần tăng giá 50 thiên ngọc trên giao dịch hội ở quá khứ cũng chưa bao giờ phát sinh. Chỉ có Ngọc Quan kia luôn cười hì hì, tựa hồ hồn nhiên cảm thấy không có gì là không ổn.